Thiên đạo đồ thư quán, chương 3425, chỉ điểm Lưu Dương, 2. Gocchuyenaudio.com, chấm, ta tính toán đi Linh Hoàng Điện, tìm kiếm Long Huyết. Đối với học sinh, Trương Huyền cũng không có gì phải giấu giếm. Linh Hoàng Điện, Lưu Dương nhíu mày, lão sư, tuy nơi này ta chưa đi qua, lại biết phòng ngự rất nghiêm, người ngoài căn bản không có cách nào đi vào. Ta biết, có điều có lý do nhất định phải tiến vào. Trương Huyền gật đầu, hắn tới dị linh tộc, mục đích không phải là vì giúp thần Dung Hoàng báo thù, mà là muốn mượn tay đối phương, liên hệ linh thần, tìm kiếm Lạc Nhược Hy. Mà muốn làm được điểm ấy, đầu tiên phải có thực lực, Long Cốt Thần Thương tuyệt đối là phương pháp tăng lên sức chiến đấu nhanh nhất. Nhìn thái độ của lão sư, biết nhất định phải đi vào. Lưu Dương đứng dậy, mày nhíu lại thành cục, Linh Hoàng Điện, chừng 13 tầng phòng ngự, xem như vô hồn cũng không thể đi vào, xông vào mà nói, cổ thánh cũng chưa chắc có thể thành công, hơn nữa mấu chốt nhất là, Long Huyết ở nơi nào cũng không biết, xông vào, một khi bị phát giác mục đích, còn muốn tìm tới liền khó khăn, khẳng định không thể xông vào, không nói trước thực lực không đủ. Một khi bị bắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nói, Long Huyết chỉ là tin đồn. Cụ thể ở nơi nào, cũng không biết liền dùng sức mạnh. Rất dễ dàng xuất hiện không may. Khẳng định phải trước nghĩ phương pháp trà trộn vào. Chuyện này, Trương Huyền cũng cân nhắc rất nhiều lần. Trong lòng đã sớm có phương pháp. Chỉ có đi vào cung điện của đối phương, mới có thể tìm cơ hội. Thiên đạo thư viện mạnh mẽ, cũng cần trước nhìn thấy mới có thể xuất hiện thiếu hụt. Đối với Linh Hoàng Điện, hoàn toàn không biết gì cả, liền xông vào, tuyệt đối là hành động của mãng phu. Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, gần đây có cơ hội gì tốt không? Tỷ như, hắn bị thần Dung Hoàng gây thương tích, có thể tìm y sư hỗ trợ trị liệu, bị cánh tay ngoan nhân đâm thủng, thương tổn tới căn bản. Mặc dù không nghe được tin tức thân thể Linh Hoàng đến cùng như thế nào, nhưng có thể suy đoán ra, tuyệt đối không có khôi phục nhanh như vậy. Nói cách khác, đối phương vô cùng có khả năng còn trị liệu, liền có khả năng cần y sư trợ giúp, như vậy liền có cơ hội lẫn vào trong đó. Ta đi thăm dò, thấy trong lòng lão sư đã có so đo, Lưu Dương cũng không nhiều lời, xoay người đi ra ngoài. Ở trong dị linh tộc mấy tháng, lại là truyền nhân thần Dung Hoàng coi trọng nhất, sớm đã nắm giữ hệ thống tình báo thuộc về mình, chưa tới một canh giờ, đi trở về, lão sư đoán không sai, Linh Hoàng Điện quả thực nhận người, chỉ bất quá không phải y sư, mang trên mặt vẻ kỳ quái, dường như được tin tức, chính Lưu Dương cũng có chút không dám tin tưởng, không phải y sư, đó là cái gì? Trương Huyền cau mày. Thân thể bị trọng thương, khẳng định cần y sư trị liệu, người bình thường nếu như muốn chữa khỏi, hẳn không dễ dàng như vậy, đoán chừng cần hội trần, vì lẽ đó, hắn mới phỏng đoán có tìm y sư hay không, nếu như có thể nhân cơ hội lẫn vào trong đó, là, Lưu Dương dừng lại một chút, nói, bọn họ tìm giám bảo sư, cách chương.